Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, nghe Tư Nam sờ sờ cằm, không cao rất béo, này nếu là đi Weibo gửi bài đều một giây bị mắng lên hot search, Chu Vị Vị hung hăng gật đầu. Tiếp tục chào phúng, bệnh tâm thần a đây là, ta xem Paris tháp sắt liền rất thích hợp hắn, nghe Tư Nam nghe hết sức vui mừng, Chu gia kia đối cha. Mẹ là thật sự không được, Chu gia gia qua đời sớm, hai người lại không có gì bản lĩnh, liền ở sống bằng tiền dành dụm, ánh mắt không được, Chu Vị Vị tức giận đến uống một hớp lớn coca ai. Vẫn là vui sướng thủy thích hợp ta, ta làm người bỏ thêm căn ống hút, nghe Tư Nam cùng nàng chạm vào hạ, phát ra thanh thúy thanh âm, quên mất phiền não, giây tiếp theo, điện thoại vang lên, nhìn đến nghe Ninh hai chữ. Nghe Tư Nam nhướng mày, cái này luôn luôn cùng nàng cho nhau không quen nhìn muội muội cư nhiên sẽ chủ động gọi điện thoại, nàng điểm cắt đứt, vài giây sau lại lần nữa bắt lại đây, nói không chừng là có chuyện gì đâu, Chu Vị Vị thò qua. Tới, Nghe Tư Nam lúc này mới chuyển được, uy, Nghe Tư Nam, người hiện tại thực vui vẻ phải không? Nghe Ninh vốn dĩ liền khí, bị cắt đứt điện thoại sau càng là hỏa đại. Ngươi lập tức liền phải gả cho Phó Ngộ Bác, nghe Tư Nam nhíu mày, ngươi nửa đêm nổi điên, nàng trực tiếp treo điện thoại, Chu Vị Vị vừa rồi nghe rất rõ ràng, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nói, nàng có phải hay không đem mộng đương hiện thực, nghe Ninh đối nghe Tư Nam chán ghét chính là thực rõ ràng, nghe Tư Nam cảm thấy có đạo lý, cảm khái, hận ta người nhiều như vậy. Cái thứ nhất không thích hợp cư nhiên là ta đường muội. Nàng sao có thể gả cho Phó Ngộ Bắc sao, nghe Ninh làm mộng cư nhiên đều không làm điểm mộng đẹp. Trách không được suốt ngày thở phì phì, đều không giống nàng như vậy vui sướng vô ưu, buổi tối trong nhà tài xế lại đầy tiếp người, nghe Tư Nam cùng Chu Vị Vị cáo biệt, lên xe sau kéo giày cao gót, một bên hỏi. Hôm nay nhị tiểu thư có cái gì không thích hợp địa phương sao? Tài xế do dự một chút, hôm nay phó tiên sinh tới trong nhà. Nhị tiểu thư cùng lão gia tử xảo một trận, nghe Tư Nam động tác một đốn. Tới trong nhà làm gì? Tài xế lắc đầu, loại sự tình này hắn đương nhiên không rõ ràng lắm, nghe Tư Nam lại nghĩ tới nghe Ninh trong điện. Thoại nói được, nghe Ninh tính cách xúc động. Không phải cái có thể tàng trụ lời nói người. Phía trước cảm thấy nàng câu nói kia không thể hiểu được, có câu này trải chăn. Liền trở nên hợp lý lên, nhưng đối tượng là Phó Ngộ Bác. Khiến cho nàng không mấy tin được, nghe Tư Nam nghĩ tới nghĩ lui. Cấp Thưởng Cốc phát tin tức, người cữu cữu hôm nay đi nhà ta làm gì? Người biết không, Thưởng Cốc, đi nhà ngươi làm gì? Hỏi tương đương hỏi không? Nghe Tư Nam mắt trợn trắng, Thưởng Cốc, ta cữu cữu không đi nhà ngươi đi, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, hắn đêm nay không phải cùng bằng hữu ở Ninh Viên sao? Ta đều gặp được, hắn vốn là tưởng cùng Chu Vị Vị cùng nhau, sau lại bị chính mình Hồ Bằng Cầu hữu gọi lại, tự nhiên sẽ không làm này đó bằng hữu dạy hư Nghe Tư Nam cùng Chu Vị Vị, Nghe Tư Nam đầu ngón tay. Nhẹ điểm, cái nào ghế lô? Thưởng Cốc nói cái con số, nghe Tư Nam ngẩng đầu. Hồi Ninh Viên, tài xế lại quay đầu trở về. Còn hảo vừa rồi không ra tới bao lâu. 10 phút sau nàng liền xách theo bao đứng ở ghế lô cửa, nghe Tư Nam rất là có lễ phép mà gõ gõ. Môn, thực màn chập bị mở ra. Người tới thấy tươi đẹp xinh tư nghe đại tiểu thư. Hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. Nghe đại tiểu thư tới tìm người. Bên trong có người không thanh tỉnh, mê mang đặt câu hỏi, còn có người cha Phó Tổng Cương. Nguyên bản bên trong còn có Đàm Tiếu Thanh, hiện tại đều an tĩnh lại. Phó Ngộ Bắc trước nay bên người chưa từng có nữ nhân. Nơi nào có người cha Cương, này uống rượu đêm nay tỉnh không được, chạy nhanh cho hắn làm đánh. Thức rượu trà, nghe Tư Nam tiêu chuẩn cười. Ta có việc tìm Phó Thúc Thúc, bên trong Lục Vận kêu lên. Mau tiến vào, nơi này người cũng không nhiều. Nhưng có mấy cái là Nghe Tư Nam cũng không nhận thức. Nàng ánh mắt nhìn về phía tận cùng bên trong nam nhân, Phó Ngộ Bắc nửa cái thân mình ẩn trong bóng. Đêm, khuôn mặt một nửa lộ ở quang hạ, tựa hồ là đoán trước đến nàng tới mục đích. Nghe Tư Nam vẻ mặt lãnh diễm, nam nhân thanh âm không nhanh không chậm, Lục Vận, các ngươi đi về trước. Lục Vận xem hắn, lại nhìn xem Nghe Tư Nam, mặt khác mấy cái không hiểu ra sao còn muốn hỏi hai câu. Bị Lục Vận ba lượng hạ túm ra cửa, còn chi kỷ mà đóng cửa lại. Nghe Tư Nam ngồi xuống khi nhớ tới Nghe Ninh nói. Tuyển cái rất xa vị trí, Phó Mộ Bắc bật cười. Xem ra ngươi đã biết, biết cái gì? Liên hôn sự, Nghe Tư Nam không nghĩ tới Nghe Ninh trong điện thoại nói cư nhiên là thật sự. Kia mặt sau người được chọn, phỏng chừng cũng là sự thật, nàng lại sau này lui điểm. Phó Thúc Thúc nói giỡn đâu, ngươi cảm thấy ta đậu ngươi có chỗ tốt gì sao? Phó Ngộ Bắc đẩy bàn trái cây qua đi. Phía trước cũng không gặp ngươi như vậy sợ ta, người phía trước cũng đậu qua a. Nghe Tư Nam phục hồi tinh thần lại, Phó Thúc Thúc ngài không hôn đầu đi. Nàng đứng lên qua đi sờ sờ hắn cái trán, không phát sốt a, thậm chí còn có điểm băng. Mùa hè sờ lên thực thoải mái, tinh tế mềm mại chạm đến làn da. Làm Phó Ngộ Bắc trong lòng vừa động, hắn kéo xuống tay nàng, nam nhân lòng bàn tay mang theo vết chai. Mỏng, có thể bao trùm trụ nàng toàn bộ tay, đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chăm nàng, làm nàng trong lòng nhảy dựng. Nghe Tư Nam có thể nháy mắt nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, làm nàng không biết theo ai, giống như bị bắt lấy. Nghe Tư Nam đột nhiên rút ra chính mình tay, tăng thêm ngữ khí, ta cùng ngài cháu ngoại trai không sai biệt lắm đại đâu. Ta còn là ngài cháu trai tiền vị hôn thê, nàng liền kém nói rõ hắn là cầm thú, ta tưởng. Này không là vấn đề, Phó Ngộ Bắc tiếng nói trầm thấp. Không cần đem ta trở thành hồng thủy mãnh thú, Nghe Tư Nam ngồi xuống. Nghiêm túc hỏi, Phó Thúc Thúc, người ăn ngay nói thật, có phải hay không tưởng trả thù Phó Thành Xuyên? Phó Ngộ Bắc bị đậu cười, ta vì cái gì muốn trả thù hắn? Nghe Tư Nam nghĩ thầm. Này nàng như thế nào biết? Phó Ngộ Bắc sau này nhích lại gần, ngón tay thon dài thưởng thức một chương bài poker, không chút để ý nói. Ngươi Gia Gia đã đồng ý, Nghe Tư Nam nói. Tin ngươi chuyện ma quỷ, Gia Gia mới sẽ không không trải qua nàng đồng ý liền đồng ý chuyện. Này, Nghe Tư Nam, Phó Ngộ Bắc kêu tên nàng. Chuyện này với ta hữu ích, với Nghe Gia cũng có lợi. Ta tưởng ngươi không có lý do cự tuyệt, đối ta nơi nào có chỗ lợi. Nghe Tư Nam cảnh giác mà xem hắn, ngươi có phải hay không lừa gạt ông nội của ta? Phó Ngộ Bắc đem bài poker đặt ở trên mặt bàn, đầu ngón tay điểm ở con số thượng, nhìn phía nàng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu ngươi nguyện ý, về sau ngươi chính là Phó Thái Thái, kinh tế lão bản nương, bạch đến một khác phân tài sản. Nam thành hết thảy ngươi là đầu một phần, trang sức, bao bao, lễ phục, ngươi muốn cùng ngày liền có thể xuất hiện ở ngươi phòng, liên tiếp xuống dưới. Đem Nghe Tư Nam tạp ngốc, nàng ý nghĩ chuyển bay nhanh. Phó Ngộ Bắc nói nhiều như vậy chính là muốn dùng tiền tài thu mua nàng. Nàng Nghe Tư Nam lại không thiếu tiền, chính mình như là sẽ bị dễ dàng lừa gạt người sao. Nghe Tư Nam đôi mắt ở quang hạ thực sáng ngời. Mắt đuôi thượng kiều, đồng tử lấp lánh vô số ánh sao, rực rỡ lấp lánh, liên quan lông mi đều tựa hồ bị nhiễm nhan sắc, môi đỏ tóc đen. Da bạch mạo mỹ, ngươi còn có thể để cho người khác kêu ngươi thầm thầm, Phó Ngộ Bắc chật phía dưới. Khóe môi hàm cười, đương nhiên, tiểu cữu mụ cũng có thể, chương 19 kêu tiểu cữu mụ cùng thầm thầm có chỗ tốt gì sao? Nghe Tư Nam toát ra cái này nghi vấn. Theo sát liền liên tưởng đến tương lai sẽ có một ít hình ảnh. Thế nhưng có chút tâm động, giống như đánh người càng có lễ một chút, ta cảm thấy, Nghe Tư Nam. Thanh thanh giọng nói, nghiêm trang nói, ta yêu cầu hảo hảo suy xét, cùng ông nội của ta thương lượng một chút, nàng nói thời điểm thực xấu hổ. Rốt cuộc vừa mới lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt quá, Nghe Tư Nam tới thời điểm nghĩ tới các loại tình huống. Chưa từng nghĩ tới Phó Ngộ Bắc này nam nhân cư nhiên lời nói nhiều như vậy. Còn những câu nói ở nàng điểm tử thượng, thậm chí còn có thể vì nàng đánh người khác mặt chuẩn bị. Sẵn sàng, nghe thấy nàng trả lời. Phó Ngộ Bắc đỉnh mày vừa động, Đạm cười nói, hảo, nam nhân thấp thanh cười bộ dáng đẹp, thanh âm cũng câu nhân, Nghệ Tư Nam ngồi cũng không xa, chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa, nàng xoa bóp vành tai. Nghĩ thầm hắn nhất định là cố ý, biết nàng là cái ái mỹ, còn như vậy âm thầm dụ dỗ nàng, Nghệ Tư Nam nâng nâng cằm. Vẻ mặt rụt rè kiêu ngạo, ta trước đó thanh minh, liền tính ta không đáp ứng, người cũng không chuẩn cưỡng bách ông nội của ta đáp ứng, đương nhiên, Phó Ngộ Bắc gật đầu, cưỡng. Bách một cái lão gia tử có ích lợi gì, nhân vật chính là nàng, nói cho hết lời, trong nhà liền an tĩnh lại, chỉ có đàn sáo thanh quanh quẩn ở ghế lô nội, Nghệ Tư Nam khó được ngồi xuống lâu như vậy. Còn muốn bảo trì thực rụt rè dáng ngồi. Rốt cuộc nàng trước mặt người khác là gia giáo ưu việt thiên kim đại tiểu thư, muốn hay không nếm. Thử, Phó Ngộ Bắc đẩy cái tiểu đĩa qua đi, là Ninh Viên mới ra tân phẩm, Nghệ Tư Nam có điểm tâm động. Nhưng nhìn đến đối diện nam nhân ánh mắt, lập tức rời đi tầm mắt, không cần, nàng ngồi ở này ăn, hắn ở bên cạnh xem, liền cùng lão sư xem nàng làm bài tập dường như. Nàng cái này nhất không thích trói buộc, Phó Ngộ Bắc nói. Đưa ngươi về nhà, Nghệ Tư Nam vốn dĩ tưởng nói chính mình có tài xế ở dưới. Sau lại tưởng tượng này đều tưởng cưới chính mình, đưa nàng về nhà là theo lý thường hẳn là, nàng cười nhạt. Hảo, cảm ơn Phó Thúc Thúc thuận miệng, này xưng hô một chốc một lát không đổi được, nghe vậy. Phó Ngộ Bắc chỉ nhìn nhiều nàng hai mắt, cũng không có nhắc nhở. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội sửa miệng, Nghệ Tư Nam dẫn đầu đứng dậy, kéo ra ghế lô môn, ngoài cửa hành lang bên cửa sổ đứng ba cái đại nam nhân. Vừa thấy bên trong người ra tới, lập tức giả bộ nói chuyện phiếm bộ dáng, quay đầu lại giới cười, Nghệ tiểu thư phải đi, không nhiều lắm lưu trong chốc lát sao. Lục Vận ngắm mắt đứng ở Nghệ Tư Nam phía sau nam nhân. Nghĩ thầm hắn có phải hay không sớm nên phát hiện chính mình bạn tốt lòng muông dạ thú, không được. Ta phải về nhà, Nghệ Tư Nam lui về phía sau một bước nhỏ. Hạ giọng hỏi, đều là ngươi bằng hữu. Nhìn qua mỗi người nhân mô cẩu dạng, cũng không biết là cái gì tính cách. Nàng cũng chỉ gặp qua Lục Vận, là cái tương đối hoạt bát tính cách ké vào một bàn vừa vặn đủ chơi mà trược, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Cho nàng giới thiệu nói, Lục Vận ngươi gặp qua, hắn là Lâm thị tiểu công tử Lâm Nhạc Nghiêu, vị này chính là đế đô trung càn tần tổng tần thế Việt. Nghệ Tư Nam yên lặng mà đánh giá hạ Lâm Nhạc Nghiêu lớn lên một bộ hoa hoa mặt, thoạt nhìn thực hữu hảo, nhưng thật ra tần thế Việt có chút cùng Phó Ngộ Bắc cùng loại tính cách. Nàng lộ ra hoàn mỹ cười, các ngươi hảo, đế đô trung càn Nghệ Tư Nam chỉ là nghe nói qua. Hình như là rất lợi hại, so với kinh tế không sai biệt mấy. Tần Thế Việt hiện thân Nam Thành là muốn mở rộng nghiệp vụ đến bên này sao? Nàng gật đầu ra vẻ hiểu biết, lại thế nào? Chính mình cũng muốn lưu lại tốt nhất ấn tượng, nửa phút sau. Nghệ Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc cùng nhau rời đi, Lục Vận ở phía sau vốt cằm. Chúng ta vị này Phó Tổng lần trước còn nói không thích tiểu nữ hài. Lúc này mới mấy ngày, liền tự vả mặt Lâm Nhạc Nghiêu nói, cho nên ngươi còn không có kết hôn. Nói rất đúng giống ngươi kết hôn giống nhau, Lục Vận buồn bã nói. Ít nhất ta từng có bạn gái cũ, mà ngươi mau cũng không có. Tần Thế Việt mặt vô biểu tình mà nhìn hai người cãi nhau, trở lại nghe. Công quán đã là nửa giờ sau, Nghệ Tư Nam từ cửa sổ xe là có thể nhìn đến lầu hai đèn sáng. Liếc mắt một cái liền phân biệt ra đó là ra ra thư phòng. Biết hắn còn chưa ngủ, phòng chừng là đang đợi nàng, nàng vội vàng xuống xe. Đi ra hai bước lại lui về tới, gõ gõ cửa sổ xe, chờ bên trong nam nhân ấn xuống cửa sổ xe. Tuấn tú khuôn mặt chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt nội. Nàng lại giơ lên ngoan ngoãn thiên chân tươi cười. Cảm ơn Phó Thúc Thúc, này xưng hô một chốc một lát không thay đổi, Phó Ngộ Bắc bất động thanh sắc. Đi ngủ sớm một chút, này còn dùng ngươi nói. Nghệ Tư Nam nghĩ thầm, cũng không quay đầu lại mà vào Nghệ công quán đại môn. Làn váy ở bóng đêm hạ đẩy ra Liêu Nhân Độ cung, vào cửa sau. Người hầu đi lên lấy bao, ra ra ngủ không? Nghệ Tư Nam hỏi, Hết chương.